chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Tư Đồ Phong mau bị Trần Gia Gia chỉnh đã chết. Chương 129, Tư Đồ Phong mau bị Trần Gia Gia chỉnh đã chết kế tiếp. Tư Đồ Phong thượng máy kéo, Trần Thanh Thanh ngồi xuống hắn bên cạnh, sau đó tìm chìa khóa. Kết quả liền lỗ khóa cũng chưa tìm được, Trần Thanh Thanh buồn bực nói. Ta trước kia giống như xem trong núi người khai khóa này xe. Giống như muốn bắt cái côn sắt, cắm phía dưới diêu a, thực dùng sức diêu, mới có thể xe bốc khói phát động lên, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, xác định này toàn ra người không phải muốn cố ý khó xử hắn sao? Tưởng hắn mười mấy năm qua đều xuôi gió xuôi nước. Khi nào khai khóa loại này xe, liền thấy cũng chưa gặp qua hảo sao. Nhưng nghiêu bức đã thổi ra đi, chỉ có thể căng ra đầu thượng, hắn lại bên cạnh cũ nát trong xe phiên phiên. Thật đúng là nhảy ra một phen uốn lượn côn sắt tìm được động cơ khổng. Cắm đi vào, liền bắt đầu diêu, diêu nửa ngày rốt cuộc bốc khói. Có động tĩnh, lại bỗng nhiên lại ngừng lại, sau đó hắn lại tiếp tục diêu. Mỗi lần diêu đến phát động rồi kết quả vẫn là tắt lửa, hắn dùng ra ăn nãi thoải mái. Liều mạng diêu, rốt cuộc động cơ khởi động, không có lại tắt lửa, nhưng cả người cũng đã kiệt sức, Trần Thanh Thanh xem đến có chút đau lòng. Không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở một bên làm bộ làm tịch mân mê xe ba bánh. Nhưng vẫn nhìn lén bên này ra ra, trong lòng quả thực giờ khóc giờ cười, này vẫn là hắn ra ra sao? Như thế nào ấu trĩ lên giống cái hai tử giống nhau. Xe rốt cuộc phát động đi lên, Tư Đồ Phong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chở Trần Thanh Thanh tiếp tục lên đường, kết quả chạy đến một nửa. Lại tắt lửa, hắn có lần trước kinh nghiệm, lại một lần dùng ra ăn nãi kính diêu. Rốt cuộc làm xe lại lần nữa khởi động lên, sau đó dọc theo đường đi. Khai một đường, liền tắt một đường hỏa, ở Đồ Phong cả người sắp hỏng mất thời điểm. Rốt cuộc tới rồi Trần Thanh Thanh ra, hắn nhìn trước mắt cái kia tàn phá bất kham nhà tranh. Trực tiếp liền trợn tròn mắt, như vậy phá địa phương cũng có thể trụ người. Trần Thanh Thanh, ngươi xác định nơi này chính là nhà ngươi. Ách, phá là phá điểm, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể ở lại người, khi nói chuyện. Trần Thanh Thanh đã đem nhà tranh đại môn đẩy ra, đang muốn đi vào đi, bỗng nhiên, nóc nhà rơi xuống một cây cùng loại xà nhà đồ vật. Thiếu chút nữa không đem nàng tạp đến, hai người giật nảy mình, Tư Đồ Phong sắc mặt trực tiếp hắc rớt. Cả giận nói, Trần Thanh Thanh, đây là ngươi nói có thể ở lại ngươi. Ách, phía trước ta cùng gia gia trụ đều hảo hảo đâu. Vậy ngươi ý tứ là này phòng ở không chào đón ta. Ta gần nhất nó liền rớt đồ vật xuống dưới. Như thế nào sẽ, Trần Thanh Thanh hiện tại đặc biệt giờ khóc giờ cười, nếu không đoán sai. Này hẳn là lại là nàng ra ra kiệt tác, ra ra cũng thật là. Cũng không sợ tạp đến nàng, hai người đứng ở cửa. Không dám đi vào, Tư Đồ Phong nhìn về phía Trần Thanh Thanh biểu tình tràn ngập đồng tình, nha đầu. Người chính là tại đây loại hoàn cảnh lớn lên. Như thế nào, người ghét bỏ, không phải, chính là có chút đau lòng thôi, Trần Thanh Thanh biết hắn đau lòng chính mình. Bất quá lại không chọc phá, nghĩ thầm ngươi vẫn là đau lòng chính ngươi đi, ông nội của ta hiện tại chính biến đổi pháp tưởng lăn lộn ngươi đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy ra ra cưỡi kia chiếc cũ nát xe máy đã trở lại. Thấy hai người đứng ở cửa, hơi có chút kinh ngạc hứa ở cửa làm cái gì. Như thế nào không đi vào? Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, người liền tiếp tục trang. Ra ra tương đương, trong phòng rớt khối xà nhà xuống dưới. Thiếu chút nữa không tạp đến chúng ta, Nga. Bình thường, này nhà ở có chút năm đầu. Trong chốc lát ta đi tu tu, Tư Đồ Phong đang nghĩ ngợi tới như thế nào cầu biểu hiện. Nói tiếp nói, kia Trần ra ra, ta giúp người tu, Trần lão gia tử vừa lòng nói. Hành a, trong chốc lát ta dạy cho ngươi như thế nào lộng, bất quá trong chốc lát công phu. Trần lão gia tử không biết từ nơi nào khiêng ra cái phá cây thang. làm Tư Đồ Phong bỏ lên trên đi, để cái cây búa cho hắn, làm hắn đem xà nhà dùng cái đinh cấp đinh trở về. Tư Đồ Phong quá quán thiếu gia nhật tử, nơi nào trải qua những việc này, nhưng lời nói đều thả ra đi, cũng chỉ có căng ra đầu thượng, chùy không hai hạ. Liền bắt tay cấp chùy tới rồi, lại nhịn xuống đau không kêu ra tiếng. Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão Gia Tử đều xem ở trong mắt. Trần Thanh Thanh đau lòng đến muốn chết, muốn cho hắn xuống dưới, Trần Lão Gia Tử lại dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Rơi vào đường cùng, Trần Thanh Thanh đành phải câm miệng. Trần Lão Gia Tử ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Nha đầu, ngươi dám hư ta chuyện tốt, ta khiến cho ngươi ăn không hết gói đem đi, ra ra. Ngươi đừng quá mức, nhân gia là đại thiếu gia, nơi nào trải qua những việc này, như thế nào, lúc này mới bắt đầu, ngươi liền đau lòng, ra ra, nha đầu, các ngươi vừa mới kết giao bao lâu ngươi liền cánh tay ra bên ngoài quải. Ta sinh khí, Trần gia gia sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói, nha đầu, trong phòng không nước ấm, người đi bệ bếp nhóm lửa thiêu chút nước sôi, trong chốc lát pha trà dùng. Trần Thanh Thanh trực tiếp mộng bức. Này nhà tranh nàng trước kia là đã tới, bên trong đích xác có một cái bệ bếp, vẫn là cái loại này phi thường cổ xưa cái loại này. Muốn chính mình thiêu tài hỏa mới có thể dùng, ra ra đây là liền chính mình thân cháu gái đều. Tưởng chỉnh sao? Nhưng nàng nếu không đi, liền sẽ lộ sơ hở. Rốt cuộc nếu tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, sẽ không thiêu bệ bếp cũng quá không bình thường, rơi vào đường cùng. Nàng căng ra đầu trả lời nói, nga, ta đây liền đi, sau đó liền bỏ xuống đáng thương Tư Đồ Phong đi ra nhà ở. Trong lòng tất cả đều là nước mắt a. Tư Đồ Phong cũng đừng trách ta a. Ta hiện tại đều chính mình thân khó bảo toàn, cây thang thượng. Tư Đồ Phong phí sức của chín châu hai hổ mới đưa xà nhà đinh hảo. Mới vừa hạ cây thang, liền thấy Trần Thanh Thanh đỉnh một chương đen tuyền mặt, trên tay cầm cái cũ xưa nước sôi bình đi đến, hắn trực tiếp cười phun, nha đầu. Như thế nào biến thành cái dạng này? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do. Hỏi, làm sao vậy? Mặt cùng hoa miêu dường như. Đi, vừa lúc ta muốn đi rửa tay, người cũng cùng ta cùng đi tẩy rửa mặt đi. Nga, buông nước sôi bình, nàng cùng hắn cùng nhau ra nhà ở từ giếng đánh đi lên một thùng mát lạnh thủy. Tư Đồ Phong tẩy xong rồi tay lại đổi sạch sẽ thủy. Giúp Trần Thanh Thanh rửa mặt, mặt bị rửa sạch sẽ, Trần Thanh Thanh làn da thoạt nhìn cực hào. Cơ hồ một chút lỗ chân lông đều không có. Phấn nộn nộn, làm người nhìn nhịn không được muốn xoa bóp, trên thực tế Tư Đồ Phong thật sự làm như vậy. Tay mới vừa đụng tới nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Liền nghe thấy một tiếng ho nhẹ thanh, là Trần Gia Gia, nhìn trước mắt một màn này. Hắn cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hắn không khỏi giận dữ hết. Rửa sạch sẽ không? Rửa sạch sẽ lại đây giúp ta làm việc. Thanh Thanh, sắc trời không còn sớm. Người đi vườn rau trích gọi món ăn trở về, giữa trưa cơm ngươi làm. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, ra ra đây là muốn nàng mạng già sao? Thiêu cái nước sôi nàng liền đi nửa cái mạng, làm nàng ở cái loại này cũ nát trên bệ bếp nấu cơm. Còn không cho nàng đi tìm chết, nhưng lại không thể không đáp. Đã biết, ta lập tức liền đi, sau đó ở Tư Đồ Phong bên tai nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong, người đừng trách ta ra ra tính tình như vậy hư. Hắn trong lòng thực phản đối ta yêu sớm. Cảm thấy ngươi đem ta từ hắn bên người cấp lừa đi rồi. Hiện tại xem ngươi đặc biệt không vừa mắt. Ngươi nhất định phải đứng vững nga. Tư Đồ Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn tưởng rằng Trần Gia Gia là chuyên môn nhằm vào hắn. Không thích hắn đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là. Trần Thanh Thanh cha mẹ song vong, là Trần Gia Gia lại đương cha lại đương mẹ nó đem nàng một tay mang đại. Lúc này sinh khí xem hắn không vừa mắt cũng về tình cảm có thể tha thứ, nếu là hắn về sau có nữ nhi. Bị khác tiểu tử thúi lừa đi, hắn sẽ phát cuồng được chứ. Cho nên hắn cảm thấy Trần Gia Gia như vậy đối hắn đã tính khách khí. Hắn thực thấy đủ, đáng thương chính là... Nhà đầu cũng bị hắn Gia Gia cấp giận chó đánh mèo, hắn ở Trần Thanh Thanh bên tai nói nhỏ nói. Nhà đầu, ta không có việc gì, hoàn toàn có thể lý giải Trần Gia Gia hiện tại tâm tình. Người ngoan ngoãn đi nấu cơm, trong chốc lát ta giúp người Gia Gia làm xong sống, liền đi giúp người, Trần Khánh Thân cười khổ, người vẫn là trước tự bảo vệ mình đi, mặc kệ Gia Gia trong lòng nhiều khí. Nghĩ nhiều lăn lộn hai người bọn họ, nhưng tốt xấu nàng là Gia Gia thân cháu gái. Gia Gia đối nàng sẽ không quá phận đát, nếu không đoán sai, trong chốc lát trong phòng bếp tuyệt đối sẽ có trong nhà người hầu ẩn vào đi cho nàng hỗ trợ kế. Tiếp Trần Thanh Thanh đi phòng bếp, Từ Đồ Phong cùng Trần Gia Gia cùng đi phụ cận sơn ngoài ruộng, mà Trần Gia Gia muốn Từ Đồ Phong giúp. Hắn làm sống lại là... cấy mạ Tư Đồ Phong quả thực chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái, Trần Gia Gia. Này đó ta sẽ không, như thế nào? Tiểu tử thúi tưởng lười biếng. Không phải, ta là tưởng ngươi dạy ta như thế nào làm, rất đơn giản, Trần Gia Gia cầm một phen mạ đưa cho hắn. Sau đó chính mình cũng cầm một phen, một tiểu căn cắm vào trong nước, quay đầu lại hỏi Tư Đồ Phong nói. Đều học xong sao, liền một cây cắm đến trong nước, phải không, ân, người trước đem giày cởi, ống quần vãn lên, sau đó đứng ở trong nước, chú ý, mỗi căn mạ chung quanh khoảng cách, không thể quá xa, cũng không thể thân cận quá, Nga Tư Đồ Phong đều làm theo. Chỉ chốc lát sau công phu liền thượng thủ Trần Lão Gia Tử xem ở trong mắt, không chút nào bủn xỉn khích lệ nói, người trẻ tuổi. Làm được không tồi tương đương, Từ Đồ Phong bị hắn khích lệ, trong lòng rất đắc ý, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, không Gia Gia cắm đến hảo Trần Lão Gia Tử trên tay động tác không ngừng. Trong miệng hỏi, tiểu tử về sau cao trung tốt nghiệp, tính toán thượng nào sở đại học A, trước kia là tính toán tốt nghiệp sau trực tiếp xuất ngoại niệm Harvard. Nhưng hiện tại có Thanh Thanh, ta không nghĩ cùng nàng tách ra. Phòng trưng hội khảo quốc nội tốt nhất thủ đô đại học Trần Lão Gia Tử vừa nghe hắn tốt nghiệp sau. Muốn xuất ngoại, hiện tại rồi lại không tính toán đi, hơi có chút thất vọng, lập tức xin khuyên nói. Hiện tại các ngươi còn nhỏ, cũng không phải là nên nhi nữ tình trường thời điểm, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ngoại niệm đại học đi, đừng đến về sau hối hận Trần Gia Gia, ta sẽ không hối hận. Về sau ta sẽ cùng Thanh Thanh cùng nhau niệm đại học, hắn là sẽ không theo Trần Thanh Thanh tách. Gia Trần Lão Gia Tử thiếu chút nữa không tức chết. Nghĩ thầm tên tiểu tử thúi này như thế nào liền không thượng đạo đâu. Hắn buột miệng thốt ra nói, người không ra ngoại quốc hỗn cái hảo văn bằng trở về. Như thế nào xứng thượng nhà ta Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, ngoặc kép. Vì mau hắn cảm giác hắn luôn là bị này người một nhà cấp ghét bỏ. Phía trước Trần Thanh Thanh kia nha đầu cũng nói qua hắn không xứng với nàng linh tinh nói, hắn rất kém cỏi sao, đường đường Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia đại thiếu gia. Cư nhiên bị này người một nhà như vậy ghét bỏ, ách, đi cũng có thể, bất quá ta muốn mang theo Thanh Thanh cùng đi ta nói tiểu tử ngươi. Người rốt cuộc là tưởng niệm thư, vẫn là hy vọng nữ tình trường a. Gia Gia tùy ngươi nói như thế nào, ta sẽ không cùng Thanh Thanh tách ra, ngoặc kép, hết chương.